Đỉnh cấp cuồng tế, chương 521, ta tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Thiên Diệp Lưu cường giả một đường vọt tới phòng luyện công, đã không để ý tới cái gì lễ nghi, giơ tay lên đẩy cửa ra liền xông vào. Oai bảo ngươi tiến vào, ta không phải là đã nói với ngươi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta sao? Ngàn Diệp Long phải ngay đầu tiên mở mắt, ngữ khí mang theo một tia không che giấu được phẫn nộ chi sắc. Cái này Thiên Diệp Lưu cường giả vội vàng quỳ gối Ngàn Diệp Long bên phải trước mặt, mở miệng nói ra. Lưu chủ, không xong, đã xảy ra chuyện, có người giết đi lên, bên ngoài bây giờ người đã toàn quân bị diệt. Người nói cái gì? Ngàn Diệp Long phải nghe nói như thế, nội tâm một hồi run rẩy, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở nơi này danh Thiên Diệp Lưu cường giả trước mặt, một cái tay bắt hắn lại cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên khỏi mặt đất tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta không phải là đã nói với ngươi, vừa có động tĩnh lập tức cho ta biết sao? Vì cái gì lâu như vậy mới cho ta biết? Nhìn xem Ngàn Diệp Long phải vậy ăn ánh mắt của người, cái này danh Thiên Diệp Lưu cường giả không nhịn được nuốt nước miếng một cái, run như cầy sấy nói. Bởi vì trước đó ta, tất cả chúng ta cũng không có đem hắn để vào mắt, cho là hắn chẳng qua là tự tìm đường chết, thế nhưng là chúng ta không nghĩ tới thực lực của hắn khủng bố như vậy, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều giết đi. Hắn, Ngàn Diệp Long phải bắt được một cái mấu chốt từ ngữ, lạnh giọng nói. Ngươi đừng nói cho ta, lần này xông vào chúng ta Thiên Diệp Lưu, chỉ là một người liền đem các ngươi bọn này Thiên Diệp. Anh đều giết đi, hắn đánh chết cũng không tin tưởng một kết quả như vậy. Thiên Diệp Lưu mặc dù đang Phù Tang không tính là cao cấp nhất thế lực, nhưng là tuyệt đối thuộc về thế lực lớn, lúc nào, một người cũng dám sát tiến Thiên Diệp Lưu, đem Thiên Diệp Lưu đánh tè ra quần rồi. Thiên Diệp Lưu rác rưởi như vậy sao? Cái này danh Thiên Diệp Lưu cường giả dùng sức gật đầu một cái, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, phảng phất nghĩ đến Liễu Tô Lạc xuất thủ hình ảnh một dạng. Hắn thanh âm run rẩy nói, Lưu chủ, đích thật là dạng này, hơn nữa, đối phương đã một đường hướng về phòng luyện công giết tới đây. Cái gì? Ngàn Diệp Long mắt phải tí muốn nứt, trong mắt mang theo lửa giận ngập trời, một người sát tiến Thiên Diệp Lưu, đây không khỏi cũng quá xương cuồng, hoàn toàn không có đem Thiên Diệp Lưu để vào mắt a. Đang tức giận đồng thời, trong mắt của hắn lại để lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Bởi vì hôm nay Thiên Diệp Lưu đột nhiên gặp được tập kích, có không ít cao thủ bị giết, nhưng mà Thiên Diệp Lưu bản tông tồn tại sức mạnh cũng tuyệt không phải miêu cầu gì có thể đối phó, nhưng là bây giờ đối phương hết lần này tới lần khác giết tới cửa, hơn nữa, một đường giết vào rồi. Phần thực lực này, để trong lòng hắn tràn đầy kiêng kỵ. Lưu chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đối phương đã sát tiến tới, người bên ngoài đã toàn bộ bị giết. Cái này danh Thiên Diệp Lưu cường giả âm thanh run rẩy mà hỏi. Ngàn Diệp Long nhìn phải đến cái này danh Thiên Diệp Lưu cường giả bộ dáng, tiện tay đem hắn ném ra bên ngoài, lạnh rên một tiếng đạo. Vội cái gì hoảng, hắn bất quá là một người mà thôi, có gì phải sợ, ta ngược lại nghĩ đến cùng là ai có lòng can đảm xông vào ta Thiên Diệp Lưu. Thoại âm rơi xuống, Ngàn Diệp Long phải liền chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi đến. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một hồi vang lên ầm ầm, một bộ mang máu thi thể đụng nát phòng luyện công đại môn, bay thẳng vào, rơi vào Ngàn Diệp Long bên phải trước mặt. Đồng thời, một cái thanh âm đạm mạc từ bên ngoài truyền vào. Ngàn Diệp Long phải, ngươi không cần tới tìm ta, ta tới tìm ngươi. Kèm theo âm thanh, một thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Là hắn, Lưu chủ, chính là hắn xông vào chúng ta Thiên Diệp Lưu, đồ sát chúng ta nhân, hắn là ma quỷ, ma quỷ. Cái kia Thiên Diệp Lưu cường giả khi nhìn đến Tô Lạc phía sau, cả người giống như gặp quỷ một dạng, rít gào lên thanh âm, thân ảnh cũng không ngừng lui về sau, nhất là làm Tô Lạc hai mắt đảo qua hắn thời điểm, càng là dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn phế đi, hắn võ đạo chi tâm đã có sợ hãi, hoàn toàn bị phá hủy, đời này tại trên võ đạo, lại không bất luận cái gì thành tựu. Tô Lạc nhìn lướt qua cái này Thiên Diệp Lưu cường giả, liền thu hồi ánh mắt nhìn xem Ngàn Diệp Long phải nói. Ngàn Diệp Long phải, còn nhớ rõ buổi trưa hôm nay ta đối với ngươi đã nói sao? Ta tới tiễn ngươi lên đường. Ngàn Diệp Long phải nghe nói như thế, con mắt ngưng lại cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là Tô Lạc, xem ra ngươi biết ta. Tô Lạc nhếch nhếch miệng, nở nụ cười, cái nụ cười này rất lạnh. Vậy thì không cần tự giới thiệu mình, nhớ kỹ đến rồi Diêm Vương nơi nào đừng quên nói, người giết ngươi gọi là Tô Lạc. Ha ha ha ha, nghe được Tô Lạc mà nói, Ngàn Diệp Long phải cất tiếng cười to lên, hắn nguyên bản còn tại lo lắng xông vào Thiên Diệp Lưu nhân, là một cái võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, tại nhìn thấy Tô Lạc sau đó, hắn liền triệt để yên lòng. Hắn tại Tô Lạc trên thân, không có cảm giác được võ đạo thông thần chi cảnh khí thế. Rất rõ ràng, Tô Lạc không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Hắn không biết Tô Lạc một thân thực lực vì cái gì khủng bố như vậy, vì cái gì có thể sát tiến thiên diệp lưu, nhưng mà hắn biết một chút Tô Lạc chỉ cần không phải võ đạo thông thần chi cảnh, hắn thì có đầy đủ tự tin đối phó Tô Lạc. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám ở thiên diệp lưu làm càn như vậy nhân, bất quá ta tin tưởng cũng sẽ là cái cuối cùng, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi để tế điện thiên diệp lưu người đã chết. Thoại âm rơi xuống, ngàn diệp long phải không tại nhiều nói bất luận cái gì nói nhảm, lăng không một nhiếp, đem treo ở phòng luyện công trên vách tường Nihonto nắm trong tay. Bang, Nihonto ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, sát cơ hiện lên. Một cỗ bàng bạc đến lực lượng đáng sợ từ ngàn diệp long bên phải trên thân bạo phát đi ra, phô thiên cái địa bao phủ tại toàn bộ phòng luyện công ở trong. Thực lực thật là mạnh, xem ra cái này ngàn diệp long phải chỉ sợ đã là nửa bước thông thần đỉnh phong, chỉ sợ một bước liền có thể đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Tô Lạc ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, ngàn diệp long bên phải thực lực so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn một điểm, bất quá còn chưa đủ nhường hắn kiêng kỵ. Giết, gầm lên một tiếng vang lên, ngàn diệp long phải trực tiếp nhào về phía Tô Lạc, hùng hồn chân khí bạo phát đi ra, đao khí chấn động ngở giữa trực tiếp khóa chặt Tô Lạc. Đao quang như thất luyện chém giết mà đến, liệt phong trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một môn thiên diệp lưu, một môn tương đối cao cấp công pháp, nhưng mà tại ngàn diệp long bên phải trong tay trở nên vô cùng kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt đao quang đã tới liễu Tô Lạc trên thân thể. Làm, Tô Lạc bàn tay tùy ý vỗ trực tiếp đem đạo này đao quang vỗ nát bấy, ngón tay liền lật búng ra ở giữa từng đạo chân khí gào thét mà ra, lớn lên theo gió, đồng dạng hóa thành từng đạo đao quang, xoay tròn lấy chém về phía ngàn diệp long phải. Thiên diệp đao pháp, ngàn diệp long phải nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay Nihonto không ngừng vung vẩy chém ra từng đạo đao khí, giống như lá liễu đồng dạng, đem oanh kích mà đến đao khí toàn bộ đâm đến nát bấy. Đồng thời, cái này từng đạo đao khí, không chút do dự hướng về Tô Lạc đánh tới. Ra tay là giết người, không chút lưu tình. Đây chính là sinh tử chi chiến. Cách chương.